xuyên nhanh, đẩy ngã nam thần. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xanh xanh, em thật đẹp. Thẩm Vĩ tiến lên phía trước, bàn tay chạm vào gương mặt của Lục Xanh nhẹ nhàng vuốt ve. Làn da mượt mà mềm mại, quả thực khiến người yêu thích đến không thể buông tay. Tay của Thẩm Vĩ di chuyển theo gương mặt của cậu một đường trượt xuống, lướt qua cổ, đường cong duyên dáng, lướt qua cổ áo đang mở rộng. Lục Xanh nằm ngửa trên sofa, gương mặt hồng hào, trên trán che kín một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước liễm diễm, hô hấp dần dần tăng lên. Cậu thật sự cảm thấy nóng đến khó chịu, tay vẫn luôn vô ý thức kéo kéo cổ áo, cúc áo trên cùng bị đứt, eo cũng hơi vặn vẹo. Cổ áo bị cậu kéo sang một bên, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng tuyết. Xương quai xanh gợi cảm mê người kia cứ như vậy lộ ra trước mặt Thẩm Vĩ, khiến cho hắn một trận miệng khô lưỡi đắng, ngọn lửa dưới đáy mắt sắp phun trào. Hắn gấp đến không chờ nổi mà duỗi tay cởi từng cái cúc áo của Lục Xanh, vẻ mặt gấp gáp hận không thể ngay lập tức đem người ăn sạch sẽ. Đại đại, ngươi không sao chứ? Ta đã nhắc nhở ngươi là ly rượu kia có vấn đề, ngươi vì cái gì còn muốn uống a, đại đại? Lục Xanh không có trả lời nó, 444 lòng nóng như lửa đốt, vòng tròn sáng lớn màu trắng vẫn luôn ở trong đầu Lục Xanh xoay vòng vòng, trong miệng không ngừng kêu đại đại tựa như niệm thần chú, đại đại, ngươi mau thanh tỉnh lại một chút, tên cặn bã Thẩm Vĩ kia đang cởi quần áo chiếm tiện nghi của ngươi kìa, 444 gấp đến độ xoay vòng vòng, nhưng Lục Xanh vẫn không hề trả lời nó căn bản một chút biện pháp đều không có. Mà lúc này Thẩm Vĩ đã đem Lục Xanh cúc áo hoàn toàn cởi ra, đôi mắt của hắn giống muốn phun hỏa nhìn chằm chằm vào ngực của Lục Xanh, duỗi tay liền sẽ chạm tới. Trong nháy mắt khi tay hắn sắp chạm tới ngực của Lục Xanh, trong phòng yên tĩnh bỗng nhiên. Phanh, một tiếng rất lớn, cửa cư nhiên bị người từ bên ngoài đá văng. Thẩm Lâm Thần bước nhanh từ bên ngoài vào trong phòng, ánh mắt chạm đến Lục Xanh nửa người trần trụi nằm trên sofa, đáy mắt hung ác nham hiểm cùng thô bạo trong nháy mắt dâng lên, bước tới một chân đột nhiên đá vào giữa lưng của Thẩm Vĩ, trực tiếp đem người đạp thành tư thế cầu gặm bùn. Một cước này, hắn dùng đủ 10 phần lực đạo, Thẩm Vĩ giữa lưng bị đá giống nhau như bị thiêu đốt, đau đến sắc mặt của hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra quỳ rạp trên mặt đất một hồi lâu cũng không thể co bò dậy nổi. Chờ đến hắn thật vất vả hoãn khí chật vật mà từ trên mặt đất bò dậy, liền nhìn thấy Thẩm Lâm Thần đã cởi áo khoác trên người, đem Lục Xanh cả người đều quấn lại, chặn ngang đem cậu từ trên sofa ôm lên. Chú nhỏ, chú đây là có ý tứ gì? Vô duyên vô cớ xông vào nhà cháu, đánh người còn không nói, hiện tại còn muốn đem Xanh Xanh ôm đi, chú rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thẩm Vĩ vốn dĩ là có chút sợ Thẩm Lâm Thần, nhưng là đột nhiên bị đánh gãy chuyện tốt lại bị tàn nhẫn đạp một cái, đáy lòng đang bốc hỏa như thế nào cũng không áp xuống được, liền lên tiếng chất vấn Thẩm Lâm Thần. Thẩm Lâm Thần ôm Lục Xanh gương mặt đang ửng hồng, ngẩng đầu liếc mắt Thẩm Vĩ một cái. Cái liếc mắt kia lạnh lẽo đến mức phát run, nhìn hắn giống như nhìn vật chết, làm người ta không rét mà run. Khiến cả người đều sờn tóc gáy, cảm giác nguy hiểm dần dần đem Thẩm Vĩ bao trùm trong đó, hắn cứng đờ đứng tại chỗ, tay chân lạnh băng, theo bản năng mà ngừng hô hấp, liền thở nhẹ cũng không dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vĩ, ta chỉ nói một lần, ngươi tốt nhất cho ta nhớ kỹ. Lục Xanh là người của ta, ngươi nếu là còn dám chạm vào một sợi lông tơ của cậu ấy, ta nhất định sẽ phế đi ngươi. Giọng nói Thẩm Lâm Thần thực bình tĩnh, ngữ khí cơ hồ không có gì phập phồng, nhưng là lại vẫn cứ che giấu không được sự sắc bén và sát khí nồng đậm trong lời nói lạnh nhạt kia. Lời nói cùng con người của anh giống nhau, mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt, phảng phất giây tiếp theo liền có thể đem Thẩm Vĩ trực tiếp nghiền nát cách trương.